Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, nhớ vãng tích thiếu niên u sầu vô trạng. Tác giả, Phượng Si. Cái này thân ảnh đã từng không ngừng một lần ở hắn trong đầu xuất hiện. Vứt đi không được, hiện giờ kiểu gì tương tự trường hợp. Lại là một trung niên nhân chụp bay vò rượu thượng phong ấn bùn. Đem vò rượu đệ hướng hắn. Chuyện cũ rõ ràng, lại lần nữa hiện lên ở Tần Cung trong óc. Hồng hoang cốc đại điện trung. Hoang cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong tay phủng Vô Phong trọng kiếm. Ánh mắt chậm rãi đảo qua thân kiếm. Bảo kiếm Vô Phong, danh rằng Trấn Ma. Đây là Trấn Ma gia tộc Trấn Ma kiếm sao? Nghe xong Vu Mã nói sau, Tần Cung toàn thân run lên. Hắn thân thế lại lần nữa bị người nhìn thấu. Nhất thời như tao ngũ lôi oanh đỉnh. Ngươi là, không cần khẩn trương, vào hồng hoang cốc, chỉ cần ngươi không ra đi, liền không ai dám hướng ngươi trả thù. Bồi ta trò chuyện đi, đã lâu không cùng ngươi trò chuyện qua. Vu Mã trở tay đem Vô Phong trọng kiếm đưa cho Tần Cung. Rồi sau đó ngồi xuống đất ngồi xuống, giơ tay vẫy gọi ra hai đàn rượu lâu năm. Tần Cung đem Vô Phong trọng kiếm thu hồi. Cũng ngồi xuống đất ngồi ở Vu Mã đối diện. Bồi ta uống một vò. Vu Mã giơ tay chụp đi vò rượu giấy dán đệ hướng Tần Cung. Ta không uống qua rượu. Tần Cung mở miệng nói. Nam nhân há nhưng một ngày vô rượu. Rượu là thứ tốt. Uống lên nó. Liền có thể làm ngươi quên rất nhiều không thể quên sự tình. Vu Mã thanh âm lại một lần ở Tần Cung trong đầu quanh quẩn không thôi. Làm Tần Cung trong lòng truyền đến một trận quặn đau. Đúng vậy, chính là Vu Mã thủ tọa giáo hội Tần Cung uống rượu. Vu Mã chết, làm Tần Cung cảm giác được là hắn nhân sinh một đại hám sự. Lúc sau, hắn cũng rất ít uống rượu. Hiện giờ tương tự cảnh tượng tái hiện, nháy mắt xúc động Tần Cung lòng mang. Cũng chính là này trong lúc vô tình tương tự tình cảnh. Làm Tần Cung đột nhiên cảm giác được vô pháp đột phá huyền tông cảnh giới hơi hơi sinh ra một tia. Buông lỏng, bất quá, lúc này cảnh này, này đó đã không còn quan trọng. Tần Cung nháy mắt tay tiếp nhận vò rượu cử qua đỉnh đầu. Ngươi làm ta nhớ tới một cái cố nhân, là hắn giáo hội ta uống rượu. Chỉ tiếc cố nhân đã không ở, Tần Cung dứt lời. Đôi tay bế lên vò rượu, một hơi uống đi xuống. Hảo, tiểu huynh đệ quả nhiên hào sảng, như thế thanh niên tuấn nhan, tuyệt phi lâu cư người hạ người a. Tới, làm, lòng nhất cũng bế lên vò rượu uống một hơi cạn sạch. Mà lúc này, Tần Cung giơ tay gian, hơn 10 đàn rượu ngon bị hắn chiêu gọi ra tới. Này đó rượu đều là Vu Mã Hiểu Phong thích uống rượu. Cho nên Tần Cung trên người vĩnh viễn cũng không thiếu mấy thứ này. Rượu phùng biết đã uống, thơ hướng sẽ người ngâm. Long Nhất huynh, hôm nay chúng ta không say không thôi. Tần Cung nói bãi, lo chính mình ở chụp bay một vò rượu lâu năm giấy dán. Bắt đầu nghiu nuốt kình uống lên. Tần Cung rượu nhưng đều là trận năm rượu ngon. Xuất từ với hồng hoang cốc trung. Ở thương khung đại lục khó gặp thứ tốt. Nùng liệt rượu hương nháy mắt khí nháy mắt tràn ngập mở ra. Thích rượu như mạng Long Nhất vốn dĩ không nghĩ uống nhiều. Rốt cuộc hắn là có nhiệm vụ trong người người. Nhưng hắn cuối cùng là khó có thể chịu đựng trụ như thế rượu hương. Cũng cầm lấy một vò. Cùng Tần Cung đối ẩm lên. Rượu ngon, tuy rằng ta đối rượu có điều nghiên cứu. Nhưng đây là ta trong cuộc đời uống qua tốt nhất rượu. Long Nhất một bên uống, một bên liên tục tán dương. Tần Cung cũng không nói lời nào, yên lặng mà cuồng uống. Song hắn đắm chìm ở chuyện cũ hồi ức bên trong. Long Nhất uống lên hai đàn lúc sau, một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Không thể uống lên, không thể uống lên. Đoàn có quy định, làm nhiệm vụ khi không thể say rượu. Thật là quá đáng tiếc. Như vậy rượu ngon, về sau đi nơi nào uống đâu. Hảo, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi tra cương. Long Nhất đứng dậy, cuối cùng vẫn là đề ra hai cái bình rượu mới rời đi. Đêm dần dần thâm, trừ bỏ vài tên đang ở ngủ gật giá trị đêm hộ vệ đội viên ngoại.